Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1101, bạn tù đều đi, 2. Bất Ngữ đạo nhân chỉ vào Kim tộc trưởng bên cạnh, còn có tiểu đệ của ta, gọi hắn Kim Tử là được. Hắn cũng bắt lấy một hợp thể kỳ vô tình giáo, cũng là lập công lớn. Từ Hâm liếc mắt nhìn chằm chằm Kim tộc trưởng, đầu năm nay còn có người vội vàng đi lăn lộn với Bất Ngữ đạo nhân, đầu óc không có vấn đề chứ? Được, ta cùng đi thành chủ bên kia làm thủ tục, không còn gì chứ, không còn gì thì ta đi đây. Từ Hâm vội vàng đi vấn đạo tông, còn có, các ngươi cần thả người này. Ngươi có thể duy nhất một lần nói xong hay không, người này là ai? Từ Hâm thuận phương hướng Bất Ngữ đạo nhân chỉ, nhìn thấy Tiên Thiên đạo nhân ngồi ở trong góc. Đệ tử vấn đạo tông chúng ta, vốn là muốn lẻn vào vô tình giáo đi làm nội ứng, không nghĩ tới cứ điểm vô tình giáo bị Diệp Thành dò xét. Hắn ngại nói mình là đệ tử của vấn đạo tông, lo lắng bôi đen cho vấn đạo tông chúng ta, liền bị bắt vào. Từ Hâm kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ tới vấn đạo tông còn có đệ tử tâm tính thuần lương như thế, nhìn hắn vừa trúc cơ, chỉ sợ đã sống ở vấn đạo tông một năm. Ở trong vấn đạo tông một năm thời gian, lại có thể làm được chuyện gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Việc này cũng dễ nói. Từ Hâm đang chuẩn bị rời đi, chợt dừng bước, lúc này không có chuyện khác chứ. Không có, đi thôi. Rất nhanh, triều đình một phương rời đi đại lao, Bất Ngữ đạo nhân, Kim tộc trưởng cùng Tiên Thiên đạo nhân cũng rời đi đại lao, chỉ để lại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người. Hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ mới đảo mắt một cái, nhà tù náo nhiệt sao lại chỉ thừa hai người bọn họ. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như hai ta xác thực không có lý do ra tù. Thời điểm chiến đấu hai người không có xuất lực, cũng không phải cùng tổ sư ra vào tù oan. Hai ta còn muốn nhốt ở đây mấy ngày? 10 ngày. Hai huynh đệ lắc đầu thở dài, vậy thì trung thực ở chỗ này tu luyện 10 ngày đi. Cũng không có địa phương che gió che mưa. Lục Dương ngẩng đầu, tinh không vạn lý, nóc phòng ngay từ đầu đã bị hợp thể kỳ vô tình giáo lật ngược. Bên trong không gian tinh thần, hắn còn mang theo gông xiềng tu luyện, trơ mắt nhìn Bất Hủ tiên tử ở một đầu khác của lồng giam hưởng thụ nhân sinh, để người hâm mộ không thôi. Người tốt cũng không có hảo báo. Sau khi Hãn Hải đạo quân mang theo linh hồn Tô Mặc Nhiên trở lại vấn đạo tông, lúc này triệu tập hài đồng sư công ở tù phong, Đào lão Tảng Kinh Các, mời tới Vân Trì. Thi thể Ô Lôi thì giao cho Ngũ trưởng lão, để hắn tùy tiện luyện hóa thành một kiện pháp bảo. Thi thể Tô Mặc Nhiên thì không có tiến hành luyện hóa, nói thế nào cũng là chiến lợi phẩm của Bất Ngữ đạo nhân, có thể dùng để cường hóa bội kiếm của Bất Ngữ đạo nhân. Chiến lực cao tầng vấn đạo tông hội tụ ở đây, trực tiếp siêu hồn, đạt được toàn bộ ký ức của Tô Mặc Nhiên. Lúc này, người hình bộ cùng Lạc Thủy vệ hỏa tốc chạy đến, tiến hành bàn bạc cùng vấn đạo tông về chuyện liên quan tới vô tình giáo. Hãn Hải đạo quân chia sẻ tình báo, nhíu mày nói, vô tình giáo quả nhiên khó đối phó, căn cứ theo ký ức của Tô Mặc Nhiên. Hình dạng, tuổi tác của giáo chủ vô tình giáo ra sao đều không rõ, nghi ngờ bán tiên, căn cứ Tô Mặc Nhiên suy đoán. Mục đích hắn thành lập vô tình giáo là vì triệu tập tất cả người vô tình, quan sát cảm ngộ của bọn hắn về vô tình đạo, dùng cái này bù đắp cho mình. Nói cách khác, vô tình giáo thành lập đến nay, giáo chủ đều là cùng một người. La Trường Hà của Lạc Thủy vệ kinh ngạc, vô tình giáo là ma giáo lịch sử xa xưa nhất trong 4 đại ma giáo, đại hạ vừa mới thành lập đã bắt đầu tồn tại. Vô cùng có khả năng. Được rồi, trước không thảo luận cái này, căn cứ ký ức Tô Mặc Nhiên, tổng bộ vô tình giáo có mệnh bài của hắn. Một khi linh hồn rời khỏi nhục thân, mệnh bài sẽ vỡ vụn, cao tầng vô tình giáo sẽ lập tức bỏ qua tổng bộ, di chuyển cứ điểm. Ta mở ra không gian chi môn, thông đến tổng bộ. Vận khí tốt còn kịp. Mọi người bước vào cánh cửa không gian, đi vào tổng bộ vô tình giáo, đáy hồ Thương Long ở Doãn Châu. Rất đáng tiếc, lúc mọi người đi tới thì vô tình giáo sớm đã người đi nhà trống, toàn bộ đáy hồ đều bị thủ đoạn đại thần thông dọn đi, ngay nước hồ Thương Long cũng giảm xuống mấy chục mét. Vậy thì đi từng phân đà. Trong trí nhớ Tô Mặc Nhiên, biết được tất cả vị trí phân đà, Hãn Hải đạo quân lúc này mở ra vô số thông đạo không gian, tiến về những phân đà kia. Phân đà vô tình giáo đều có cường giả tọa chấn, kém nhất cũng là Nguyên Anh kỳ. Nhưng chút tu vi ấy ở trước mặt vấn đạo tông và triều đình liên thủ, căn bản không đáng chú ý. Có chút phân đà có địa vị tương đối cao. Có cao tầng vô tình giáo trực tiếp tọa chấn, sau khi bọn hắn biết được phó giáo chủ bị bắt, lúc này đào tẩu. Những số lượng phân đà này cực ít, chỉ chiếm 1/10, 9 thành phân đà bị vấn đạo tông cùng triều đình nhổ tận gốc, thẩm vấn trong đêm. Mà tình cảnh của 1/10 phân đà này cũng không có tốt hơn chỗ nào, bọn hắn có thể chạy, nhưng bị tu vi hạn chế, chạy quá chậm, có không ít người bị hợp thể kỳ chạy tới bắt lấy. Vô tình giáo dao động căn cơ, nguyên khí đại thương. Chương 1102, Nhất Kình Lạc Vạn Vật Sinh. Vấn đạo tông liên hợp triều đình tiêu diệt vô tình giáo tạo ra động tĩnh quá lớn, phàm là người có chút tình báo đều có thể biết được. Các đại năng tu tiên tức thì bị tin tức này làm cho kinh hãi thật lâu không thể nói gì. Càng có đại năng tu tiên nghe nói tin tức này, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bất Ngữ lão tặc thành độ kiếp kỳ, cái này sao có thể? Quản gia một mặt xoắn xuýt, là thật là giả không biết, bất quá ta nghe nói tin tức này là Bất Ngữ đạo nhân cố ý truyền ra. Giống như thật, phù hợp tính cách của hắn. Lúc trước hắn kết đan sớm hơn ta một ngày, đều ở trước mặt ta khoe khoang, nếu hắn thành độ kiếp kỳ, nên đắc ý thành cái dạng gì. Cháu trai này đều có thể thành độ kiếp kỳ, không có lý do ta không thành được. Lão thiên gia không có mắt, bế quan, bế quan. Cảnh tượng tương tự diễn ra ở các nơi trong tu tiên giới, trong lúc nhất thời những đại nhân vật tu tiên giới kia một bên thống mạ thương thiên không có mắt, một bên quyết định bế quan. Thậm chí các hợp thể kỳ ở yêu vực cùng Đông Hải bên kia cũng không ngoại lệ, đều đang nếm thử xung kích độ kiếp kỳ. Lúc Chu Thiên vào triều, phát hiện hơn phân nửa đại thần không thấy tăm hơi, hỏi một chút mới biết được đều đi bế quan. Theo Bất Ngữ đạo nhân tấn thăng độ kiếp kỳ, tu tiên giới náo nhiệt trong lúc nhất thời quạnh quẽ xuống. Người nhạy cảm bỗng nhiên có loại cảm giác đại thế sắp tới, trải qua lần tập thể bế quan này, chỉ sợ sẽ xuất hiện không ít độ kiếp kỳ. Nghe nói Đông Hải có một câu tục ngữ gọi Nhất Kình Lạc Vạn Vật Sinh, vừa hay dùng để hình dung cục diện bây giờ. Không phải cá voi chết mới gọi là nhất kình rơi sao, Bất Ngữ đạo nhân cũng không chết mà. Có thể ví hắn chết rồi cũng hay. Đương nhiên, quạnh quẽ chỉ là cao tầng tu tiên giới, những tu sĩ không có tu luyện tới hợp thể kỳ, không quá quen Bất Ngữ đạo nhân đều không bị ảnh hưởng gì. Phật quốc, trên sa mạc trống không mênh mông vô bờ, một bóng người bá một tiếng bay qua, lữ nhân đang cưỡi lạc đà còn không có thấy rõ bộ dáng bóng người. Nhân ảnh kia đã biến mất không thấy, ngay sau đó có mấy nhân ảnh từ không trung bay qua, đuổi sát nhân ảnh ban đầu. Diệp Tử Kim, ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay không để ngươi làm rõ chính pháp, ta còn mặt mũi nào đối mặt tiên hiền. Mấy cao tăng Phật môn lừng lẫy nổi danh của Phật quốc đang truy đuổi nhị sư huynh Diệp Tử Kim, người cầm đầu pháp hiệu Phổ Huyền. Đều là mấy vị cao tăng đắc đạo, bọn hắn và Diệp Tử Kim giao thủ đã không phải lần một lần hai, trải qua một phen tranh đấu, cuối cùng vây quanh Diệp Tử Kim. Diệp Tử Kim, ngươi trước đây viết loạn cái gì? Các cao tăng nhìn hằm hằm Diệp Tử Kim. Diệp Tử Kim biết mình khẳng định đánh không lại đám người này, vội vàng khoát tay ngăn cản, ai ai ai, đừng động thủ đừng động thủ, tất cả mọi người là người xuất gia không đáng chém chém giết giết. Ta bất quá chỉ viết hai câu nói, nhìn các ngươi sốt ruột như thế. Ta phê bình chú giải ở bên cạnh kinh văn như sau, theo truyền thống Phật quốc chúng ta, các ngươi đều có thể phê bình chú giải lời dạy của tiên hiền. Diệp Tử Kim ta cũng tính là một thánh tăng, cũng có tư cách làm phê bình chú giải bên cạnh kinh văn chứ, chuyện này không có vấn đề gì mới đúng. Các ngươi thường nói Phật pháp rộng rãi, cao thâm mạt chắc, cho dù dùng một đời thời gian lĩnh hội cũng chỉ có thể tìm hiểu ra lông, vậy ta tán dương một câu Phật pháp vô biên không có. Vấn đề gì chứ? Phật môn chúng ta còn thường xuyên nói ngay hôm nay biết ta là ta, ý tứ của những lời này không phải là tu hành Phật pháp, truy tầm cả một đời, đáp án cuối cùng là trên người mình, đúng không? Vậy ta viết một câu Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ, cũng không sai chứ. Nói bậy, ý trong những lời này của ngươi rõ ràng là đang khuyên người khác hoàn tục, Phật môn ta có một vị đệ tử trông thấy ngươi, đại triệt đại ngộ, đều hoàn tục. Diệp Tử Kim vội vàng nói, lời này không thể thể nói lung tung, đó là năng lực phân tích của hắn không đủ, sao có thể trách trên đầu ta. Diệp Tử Kim ta một lòng hướng Phật, tiếng lành đồn xa trên Phật quốc chúng ta, sao lại khuyên người hoàn tục. Mấy tên cao tăng nghe vậy giận dữ, cái gì tiếng lành đồn xa, rõ ràng là người người muốn lập bia cho người. Vậy ngươi thả một bản Trường Sinh Công có thể mọc tóc bên cạnh kinh văn là có ý gì? Ngươi nói cái kia à, là ta làm rớt, các ngươi đã tìm được, có thể trả lại cho ta không? Không phải ta nói, ngươi nhìn các ngươi thường xuyên tức giận, cả ngày tu tâm tu không quá được rồi. Nhìn nhìn lại sư phụ ta, đó mới gọi là tu tâm đại thành, cả ngày vui mừng, hiện tại cũng đột phá độ kiếp kỳ. Phổ Huyền đại sư nghe được Diệp Tử Kim một lần nữa nhắc đến Bất Ngữ đạo nhân trở thành độ kiếp kỳ, gân xanh nổi lên. Hắn cùng Bất Ngữ đạo nhân là người cùng thế hệ, không nghĩ tới Bất Ngữ đạo nhân sẽ tấn thăng độ kiếp kỳ trước hắn một bước. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, khí tức ba động kịch liệt, cắn răng nghiến lợi niệm tụng kinh văn. Khí tức này, hắn sắp đột phá độ kiếp kỳ. Mấy vị khác đại sư phát giác được khí tức Phổ Huyền đại sư ba động, vui mừng quá đỗi, vội vàng làm thành một vòng, hộ pháp cho Phổ Huyền đại sư. Chương 1103, hoặc là ngươi trở về, hoặc là ta đi qua, 1. Khóe mặt Diệp Tử Kim giật một cái, mẹ nó, thế nào nói hai câu liền muốn đột phá? Đột phá độ kiếp kỳ dễ dàng như vậy sao? Diệp Tử Kim thừa dịp Phổ Huyền đại sư độ kiếp, các cao tăng khác đang hộ pháp, không người quản hắn, nhanh chóng thoát đi vùng sa mạc này. Muốn tìm địa phương không để Phổ Huyền đại sư phát hiện, lại nói đã hắn đều đột phá độ kiếp kỳ, cũng không lại đi tìm tiểu bối như ta chứ, muốn tìm cũng là tìm sư phụ. Diệp Tử Kim chấp một trường ở trước ngực, toàn thân tản ra ánh sáng tường hòa, xác thực như thánh tăng, sư phụ, chắc hẳn ngài sau khi tấn thăng độ kiếp kỳ là ít có đối thủ. Đồ nhi lo lắng ngài quá tịch mịch, tìm đối thủ cho ngài, thuận tiện tạo một chút áp lực cho ngài, hai ta sư đồ một trận, không cần nói cảm ơn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cũng không biết bên ngoài phát sinh biến hóa thế nào, bọn hắn cũng không quan tâm, hai người bọn hắn tu vi thấp, bất, quá là hai tiểu nhân vật, không cần thiết biết nhiều như vậy. Hai người ở trong đại lao này 10 ngày trôi qua thật dễ chịu, nóc phòng hở rất nhanh đã bị quan sai Diệp Thành am hiểu pháp thuật thổ hệ sửa xong. Cây cột sụp đổ khi đại chiến diễn ra cũng bị quan sai am hiểu mộc pháp thuật hệ sửa xong. Không nghĩ tới có pháp thuật thuận tiện như vậy. Lục Dương tận mắt thấy toàn bộ quá trình tu bổ đại lao, không hổ là thuật nghiệp hữu chuyên công, mặc dù hắn tu vi cao hơn những quan sai này, nhưng luận về kỹ thuật đóng đại lao, lại kém xa tít tắp. Hắn chỉ viết họa địa lao, quả thật không có cửa so sánh. Lúc tu luyện có trận pháp trợ giúp, gia tăng sự khống chế về linh lực ho cơ thể. Phương diện ăn uống cũng không cần phải lo lắng, tiên thiên đạo nhân mặc dù vô tội phóng thích, nhưng cũng không trở về đến vấn đạo tông. Mà lưu lại Diệp Thành, mỗi ngày đưa cơm cho hai người Lục Dương, đều là mua cơm đồ ăn từ trong tử lâu tốt nhất Diệp Thành, hữu phúc lâu. Tổ sư ra ngài quá lãng phí. Lục Dương có chút xấu hổ, mặc dù hắn biết chút linh thạch này đối tiên thiên đạo nhân cũng không tính cái gì. Tiên thiên đạo nhân cũng không thiếu tiền, vừa hay tương phản, có thể nói hắn là tài đại khí thô, vấn đạo tông có chế độ về hưu, các trưởng lão về hưu hàng năm đều có một món linh thạch. Cái này mang ý nghĩa tiên thiên đạo nhân có 12 vạn năm tiền hưu không có nhận. Có thể tưởng tượng đây là một nhón linh thạch kinh khủng cỡ nào, trong hợp thể kỳ, không có mấy người còn có tiền hơn tiên thiên đạo nhân. 10 ngày đi qua, hai người Lục Dương kết thúc bế quan trong đại lao, hai người hộ tống tiên thiên đạo nhân trở về vấn đạo tông. Đại sư tỷ, chúng ta trở về. Sau khi hai người Lục Dương trở lại vấn đạo tông, trước tiên báo bình an cho đại sư tỷ. Chủ yếu là báo tổ sư ra bình an, chứng minh hoàn thành nhiệm vụ đại sư tỷ bàn giao. Trở về chậm 10 ngày hơn ta dự đoán, là trên đường xuất hiện ngoài ý muốn. Vân Chi hơi không hiểu, nàng nghe sư phụ kể, hắn đã nói rõ chuyện của tổ sư ra cho quan phủ Diệp Thành, đã sớm thả người. Sau 10 ngày sau hai người tiểu sư đệ mới bình an đưa tổ sư ra về vấn đạo tông. Lục Dương không có ý nói tổ sư ra đúng là được thả, nhưng hai bọn họ không có đi ra. Là trên đường xuất hiện chút ngoài ý muốn. Vân Chi gật gật đầu, không có quá nhiều xoắn xuýt đối với chuyện này, dù sao ở trên đường trở về xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, thật phù hợp vận khí của tiểu sư đệ. Các ngươi trở về vừa đúng dịp, mời tiên tử tiền bối đi ra một chút. Chuyện gì? Bất Hủ tiên tử toát ra cái đầu, vừa hay đè ở trên bờ vai Lục Dương, nhìn Lục Dương giống như có hai cái đầu. Vân Chi mở ra một hộp gỗ, trong hộp gỗ có nằm quả đào màu xanh, trên quả đào còn có một nhánh cây, nói là quả đào, càng giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không một tì vết. Quả đào này có phải là vật thiên địa linh căn hình cây đào kết ra mà tiên tử nói qua. Bất Hủ tiên tử trông thấy quả đào, kinh ngạc không thôi, thật đúng là để ngươi tìm được, ta còn tưởng rằng không có 1800 năm cũng không thấy. Đây là vật gì? Mạnh Cảnh Chu nhỏ giọng hỏi, nhìn biểu tình Lục Dương tựa hồ là biết nội tình. Xem như thiên tài địa bảo đỉnh cấp đi, ngươi cũng biết thánh thượng không cong mấy năm thọ nguyên, đại sư tỷ hỏi tiên tử có biện pháp duyên thọ hay không. Tiên tử nói thời kỳ thượng cổ có một gốc cây đào, chính là thiên địa linh căn, quả đào cây đào kết ra chính là vật trời sinh có tác dụng kéo dài tuổi thọ, có thể cứu thánh thượng một mạng. Thế mà còn có loại vật này, dù Mạnh Cảnh Chu lưng tựa Mạnh ra đều chưa nghe nói qua thế gian còn có loại bảo vật này. Nói như vậy, thánh thượng được cứu rồi. Mạnh Cảnh Chu vui mừng, mặc dù đại hoàng tử có thể làm cái hoàng đế hợp cách, nhưng có thể không đổi hoàng đế là tốt nhất, miễn cho thời cuộc dung chuyển. Vật liệu là không sai, bất quá không đúng lắm. Bất Hủ tiên tử nhớ kỹ quả đào thành thục là màu hồng, ta cũng cho rằng như vậy. Vân Chi đạt được đáp án xác định, khép lại hộp, quả đào cũng không hề hoàn toàn hái xuống, chất dinh dưỡng bên trong nhánh cây đầy đủ để quả đào này chín. Chương 1104, hoặc là ngươi trở về, hoặc là ta đi qua, 2. Vậy thì chờ đào chín lại đưa đến đế thành. Nói trở lại thì ngươi từ đâu tìm tới thiên địa linh căn? Bất Hủ tiên tử một mặt hiếu kỳ. Nghe được vấn đề này, thần sắc Vân Chi hiện ra mất tự nhiên trong một nháy mắt, nàng không nghĩ tới trong rừng đào chỗ quê quán mình thật sự có gốc thiên địa linh căn kia. Khó trách linh lực ở quê quán dư thừa không tưởng nổi, xem ra không chỉ là công lao của tử mẫu hà. Trong lúc vô tình phát hiện, gốc cây đào kia đã chạy. Tốt thôi. Bất Hủ tiên tử có chút tiếc nuối, gốc thiên địa linh căn kia chân dài chạy mất cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Còn có một việc, Mạnh sư đệ, đây là thư nhà ngươi gửi đến, thuận tiện để ta truyền miệng một tiếng, nói hy vọng ngươi về nhà một chuyến. Lại bảo ta về nhà. Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, hắn chọc nhiều chuyện như vậy, cũng không tin phụ thân có thể tha thứ cho hắn. Chỉ cần phụ thân không nói tha thứ cho hắn, hắn kiên quyết không trở về nhà. Mạnh Cảnh Chu mở ra phong thư, xem phong thư, càng xem sắc mặt càng trắng, tay đều đang run rẩy. Thế nào? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Trên thư nói, nếu ta không quay lại nhà, cha ta sẽ tự mình đến Vấn Đạo Tông một chuyến. Lục Dương trầm mặc. So với việc bị đánh trong Vấn Đạo Tông, ta đề nghị ngươi vẫn là về nhà bị đánh thì hơn. Đại sư tỷ, chúng ta có thể cấm chỉ cha ta tiến vào Vấn Đạo Tông không? Vân Chi lắc đầu, Vấn Đạo Tông chúng ta không cấm người nhà tiến vào tông môn gặp đệ tử. Mạnh Cảnh Chu xoắn suýt liên tục, chột dạ gãi đầu một cái, xem ra chỉ có thể trở về. Lão Lục, ngươi theo ta, trở về đi. Có người ngoài ở đó, cha ta cũng sẽ không đánh ta quá ác. Có tác dụng sao? Khẳng định có tác dụng, cha ta thưởng thức ngươi như thế, đều muốn để cho ngươi và muội muội ta kết hôn, khẳng định sẽ cho ngươi mặt mũi. Mặc dù không biết có tác dụng hay không, trước tiên kéo Lão Lục qua lại nói. Thật hay giả? Lục Dương luôn cảm thấy Mạnh Cảnh Chu cháu trai này nói không quá thật. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Lục Dương nghiêm túc nói, nhìn từ góc độ ta thường xuyên lừa gạt ngươi, ngươi lừa gạt ta cũng rất bình thường. Lời này của ngươi như thế nào nói lẽ thẳng khí hùng, ngươi chỉ cần nói có đi hay không thôi. Đi, khó được đi đế thành một hồi, Lục Dương đương nhiên muốn đi. Lần trước đi đế thành vẫn là đang làm tông chủ đại diện, trực tiếp đi hoàng cung đế thành gặp hạ đế còn có 4 vị môn chủ khác của tiên môn, bên ngoài hoàng cung có dạng gì hắn còn không thấy. Đế thành nói là thánh địa tu hành cũng không đủ, các loại tu sĩ tề tụ ở nơi đó, đặc sắc xuất hiện. Tu sĩ luyện khí sư mạnh mẽ nhất, luyện đan sư trình độ cao nhất tu tiên giới, kỹ nghệ tốt nhất đều ở đế. Không đúng, giống như đều ở trong Vấn Đạo Tông. Bất quá hai ta có nên ngụy trang một chút hay không? Ngụy trang cái gì? Ngươi nhìn, ngươi là người nhà họ Mạnh, ta là đồ đệ Bất Ngữ đạo nhân, hai ta cùng đi đế thành, ta lo lắng cửa thành cũng không đi vào, đã bị người cản lại. Hai người liếc nhau, yên lặng lấy ra mặt nạ, biến thành một hình dạng khác. Lão Mã đã sớm kết thúc chuyến thăm người thân từ Đông Hải, về tới Vấn Đạo Tông. Vừa nghe nói Mạnh Cảnh Chu muốn về đế thành, cũng thật cao hứng. Nhưng rất nhanh nó đã ý thức được không thích hợp, Mạnh Cảnh Chu một người trở về không có vấn đề, làm sao Lục Dương cũng đi theo trở về, đế thành sẽ không ra chuyện gì chứ. Lão Mã tự giễu cười một tiếng, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, đây chính là đế thành không thể phá vỡ, cường giả như mây, sao có thể xảy ra chuyện gì? Tốt thôi, chúng ta đi đế thành lật đổ Hạ Đế, thành lập vương triều đậu nành. Bất Hủ tiên tử nghe được muốn đi đế thành, cũng thật cao hứng. Để ăn mừng việc sắp thành lập vương triều đậu nành, Bất Hủ tiên tử cởi áo tù, rửa mặt thay quần áo. Thay đổi một thân màu đế bào vàng sáng, đầu đội lưu miện, khuôn mặt nhỏ căng cứng, cố gắng làm ra một bộ dáng rất nghiêm túc. Đồng thời vung tay lên, bỏ đi lồng giam không gian tinh thần, đổi thành cung điện dùng tiên thạch đắp lên. Bất Hủ tiên tử đoan trang ngồi ở trên ghế dựa vàng, giống như ngồi cao trên cửu thiên, nhìn xuống thần tử duy nhất, Lục Dương. Lục Dương cảm thấy câu tiễn nằm gai nếm mật cũng không có cuột khởi nhanh như Bất Hủ tiên tử. Thần Lục Dương tham kiến bệ hạ, gọi thánh thượng, Bất Hủ tiên tử hạ lệnh. Lục Dương rất nghe khuyên đổi giọng, thánh thượng Lục Dương tham kiến bệ hạ. Luôn cảm giác cần phải thêu thêm chút gì trên quần áo. Bất Hủ tiên tử lầm bầm, văn long, phượng văn kỳ lân văn cái gì, hiển thị không ra địa vị của nàng. Tiểu Linh, Liên Y cùng kỳ lân tiên ba người cộng lại đều không đủ để nàng đánh, thêu trên đế bào đều hạ giá. Nhị đương gia, ngươi cảm thấy thân đế bào này của bản tiên cần phải thêu cái gì? Đậu đế đời thứ nhất hỏi thăm đại tổng quản Lục Dương. Bệ hạ, đế bào từ trước thêu đều là người mạnh nhất, Lục Dương nhắc nhở. Bất Hủ tiên tử bừng tỉnh đại ngộ, lúc này dùng ý niệm bắt đầu thêu lên đế bào. Giải quyết. Lục Dương nhìn lại, phát hiện đế bào thêu chính là Bất Hủ tiên tử cùng đại sư tỷ của mình. Chương 1105, Mạnh đại thiếu gia về nhà. Lục Dương muốn nói lại thôi, muốn nói rằng long bào này trông kỳ lạ quá. Tiên tử, người chắc chắn là người thêu mình và sư tỷ lên long bào chứ? Lục Dương nhìn long bào, thực sự không chắc hai người trên long bào là ai. Đúng vậy, không phải đã viết tên rồi sao? Bất Hủ tiên tử cúi đầu chỉ vào hai chỗ trên long bào mà nói. Lục Dương thầm nghĩ may mà người viết tên, nếu không người nói long bào thêu ta và lão mạnh ta cũng tin. Tiểu Dương tử, ngươi không nói sao? Long bào từ trước đến nay đều thêu người mạnh nhất, muốn nói đến giới tu tiên ngày nay ai mạnh nhất, tự nhiên là ta và Vân Nha Đầu. Bất Hủ tiên tử ưỡn ngực, thần sắc lời nói đều là tự hào. Tại sao lại gọi ta là Tiểu Dương tử? Bất Hủ tiên tử vẻ mặt khó hiểu, có vấn đề gì sao? Ta nghe nói hoàng đế đều gọi người bên cạnh như vậy. Lục Dương bối rối. Thôi vậy, không cần nói những thứ phức tạp như vậy với tiên tử. Hay là ta sửa lại đôi chút hình của người và sư tỷ trên long bào? Lục Dương không muốn nhìn hai người trên long bào. Được. Bất Hủ tiên tử lập tức cởi long bào, ném cho Lục Dương, còn mình thì chân trần, chạy vòng quanh đại điện. Lục Dương dùng ý niệm biến ra kim tuyến, chỉ bạc, vân vân, xỏ kim vào chỉ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bất Hủ tiên tử hiện ra trên long bào. Quả thực cao hơn trình độ của bản tiên một chút. Bất Hủ tiên tử hiếm khi thừa nhận Lục Dương giỏi hơn mình. Lục Dương không hề nao núng, tiếp tục thêu sư tỷ, rất nhanh, hình dáng của sư tỷ cũng xuất hiện trên long bào. Đang lúc Lục Dương còn muốn khen Bất Hủ tiên tử đôi câu, củng cố địa vị đại tổng quản của mình, thì không gian tinh thần xuất hiện một vết nứt, chính là sư tỷ. Nàng nhìn Lục Dương đang cầm kim chỉ, long bào đặt trên đùi Lục Dương, khóe mắt giật giật. Sư đệ, người. Lục Dương sợ hãi vội đứng dậy, phủi sạch quan hệ, không liên quan đến ta, đều là tiên tử bảo ta làm. Chẳng phải ngươi đề nghị theo ta và Vân Nha Đầu lên long bào sao? Tiên tử đừng nói bậy, ta không nói gì cả. Nghe sư đệ và tiên tử tiền bối một người một câu đẩy đổ trách nhiệm, Vân Chi đại khái đã hiểu đầu đuôi sự việc. Tiên, tử tiền bối, ngươi có cân nhắc đổi một kiểu long bào khác không? Vân Chi tốt bụng đề nghị, khéo léo nhắc nhở rằng thứ này không giống long bào cho lắm. Đổi một kiểu khác sao? Bất Hủ tiên tử suy nghĩ một chút, rất nhanh đã bừng tỉnh. Ý ngươi là bản tiên là người mạnh nhất đương thời, chỉ cần thêu bản tiên lên long bào là được. Vân Chi khẽ thở dài, thôi vậy, cứ để long bào như vậy đi. Dù sao trong không gian tinh thần cũng không có ai khác, tiên tử muốn mặc thế nào thì mặc. Vân Chi đi rồi, Bất Hủ tiên tử hớn hở mặc long bào vào, vui vẻ xoay một vòng, khoe với Tiểu Dương tử, thế nào, có đẹp không? Tiêu Dương tử cúi đầu nói, bệ hạ, ngài đẹp tự nhiên. Bộ hoàng bào này chỉ là để tôn lên dáng vẻ của ngài mà thôi. Trước đây đi yêu vực, đi Đông Hải, còn phải tìm người từng đi để hỏi thăm tình hình địa phương. Lần này có Mạnh Cảnh Chu, người bản địa đi cùng, Lục Dương không cần phải đi khắp nơi để hỏi nữa. thật đáng tiếc cho Đào sư muội và những người khác, họ đều đã đi tiêu diệt Vô Tình giáo rồi. Ban đầu Lục Dương còn muốn gọi Đào Yêu Diệp và Man Cốt đến Phật Quốc, tìm hiểu sau mới biết Vô Tình giáo đã có sự thay đổi lớn như vậy. Hiện tại Vấn Đạo Tông căn bản không có người rảnh rỗi, có một tính một, đều bị kéo đi xử lý tàn dư của Vô Tình giáo. Lý Hạo Nhiên thì không ra ngoài, hắn đang chuyên tâm lĩnh ngộ thuật luyện khí, không tiện quấy rầy Lão Mã kéo hai người, chỉ hai ngày sau, bọn họ đã đến Đế Thành. Đế Thành là thành trì lớn nhất của Đại Hạ, thậm chí là của cả giới tu tiên, diện tích lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Lục Dương ở rất xa Đế Thành đã nhìn thấy Đế Thành có mấy bóng đen khổng lồ, đó là những ngọn núi trong Đế Thành. Một dòng sông rộng mấy trăm trượng chia Đế Thành thành hai, Đế Thành vì thế mà có Nam Thành và Bắc Thành. Đây là lần thứ hai Lục Dương đến Đế Thành, nhưng vẫn cảm thấy rất chấn động Lục Dương ở cổng thành. Nhìn thấy rất nhiều tu sĩ yêu tộc, hải tộc và Phật quốc, trang phục và tướng mạo của họ rất khác so với tu sĩ Trung ương Đại Lục. Chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra, những tu sĩ này ở các thành trì khác rất hiếm thấy, nhưng ở Đế Thành thì ở khắp mọi nơi. Có thể từ các đại lục khác đến Đại Hạ, tu vi của những tu sĩ này ít nhất cũng ở Nguyên Anh kỳ. Các tướng sĩ ở cổng thành nhìn thấy giấy chứng minh thân phận của Mạnh Cảnh Chu, đồng tử co rút lại. Vị Mạnh đại công tử kia thế mà đã trở về Đế Thành rồi sao? Các tướng sĩ tiễn xe ngựa vào Đế Thành, vì trách nhiệm nghề nghiệp nên không báo cáo việc Mạnh Cảnh Chu vào thành. Mạnh Cảnh Chu lại không phải là tội phạm bị truy nã, không cần thiết phải báo cáo. Người cùng Mạnh đại công tử đến Đế Thành chính là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân trong truyền thuyết. Xe ngựa dừng lại ở một nơi có treo biển đề hai chữ Mạnh Phủ. Góc dưới bên phải của biển đề có viết một cái tên là Khương Bình An. Hạ đế đời đầu đã đề tên cho Mạnh Phủ, điều này chẳng khác gì một tấm kim bài miễn tử. Chương 1106, hảo huynh đệ không tiếc mạng sống. 1. Đến rồi, đây chính là nhà của ta. Mạnh Cảnh Chu nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy cánh cổng đã lâu không gặp, cảm khái muôn phần. Thoát cái đã gần 6 năm bỏ nhà ra đi, cuối cùng cũng đã trở về. Đây là nhà của ngươi sao? Lục Dương xuống xe, nhìn thấy cánh cổng Mạnh Phủ cao như Nam Thiên Môn trong truyền thuyết. Trên cánh cổng màu đỏ son chạm khắc những hoa văn tinh xảo phức tạp. Trước cổng có hai con sư tử đá ngậm viên ngọc, trông như sống động như thật. Bậc thang được chạm khắc từ linh thạch cực phẩm, mép bậc thang đều chạm khắc mây lành và thú lành. Ngay cả cổng cung điện hoàng gia cũng không hơn được như vậy. Thậm chí ngay cả ngọn núi Đế Thành mà hắn nhìn thấy từ xa thì một trong số đó cũng nằm trong Mạnh Phủ. Biển đề này là do Hạ Đế đời đầu viết sao? Lục Dương chú ý đến người đề tên trên biển. Mạnh gia quả thật có tư cách này, dù sao cũng là một thế lực lớn khác từng tranh giành thiên hạ với Hạ Đế. Có gì đâu, biển đề của cung điện hoàng gia còn là do tổ tiên nhà ta viết. Hai người hộ vệ ở cổng nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu từ trên xe ngựa bước xuống, kích động đến mức nói lắp. Một người hộ vệ vội vàng chạy vào báo với gia chủ, thiếu gia đã trở về. Ồ, thì ra vẫn là hai người các ngươi trông coi cổng à. Mạnh Cảnh Chu hiển nhiên là quen biết hai người hộ vệ này. Trước đây hắn không nhìn ra tu vi của hai người hộ vệ này, bây giờ nhìn ra rồi, đều là tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Người hộ vệ ở lại cười ngại ngùng nói, thiếu gia nói đùa rồi, mới có mấy năm trôi qua, làm sao có thể ai cũng giống như thiếu gia được. Tu vi tăng nhanh như vậy chứ? Mạnh Cảnh Chu còn muốn nói gì đó, thần tình thay đổi, cảm nhận được một cỗ uy áp khủng bố từ Mạnh Phủ lan tỏa ra. Tiểu tử tốt, cuối cùng cũng đã trở về. Một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Dương. Lục Dương thậm chí không nhìn rõ người đàn ông trung niên này xuất hiện như thế nào. Cha, ta đã trở về. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy áy náy không dám nhìn cha. Gặp được con trai đã lâu không gặp, Mạnh Phá Thiên cười ha ha, vỗ vai Mạnh Cảnh Chu. Tốt, trở về là tốt rồi. Mạnh Cảnh Chu nghe thấy giọng điệu bình thường của cha, đại khái là đã thực sự tha thứ cho mình. Cuối cùng cũng dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha, tình cảm chân thành gọi một tiếng cha. Chuyện xấu trong nhà không nên công khai. Ta với tư cách là một người cha, ta rất vui mừng khi có thể thấy người trở về bị đánh. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy, sắc mặt đại biến, cố gắng dùng lời lẽ để hóa giải nguy cơ. Cha, đây vẫn còn ở bên ngoài mà. Chuyện nhỏ thôi. Mạnh Phá Thiên vung tay áo, đưa Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vào Mạnh Phủ. Lão Mã hít mũi, bảo hai tên hộ vệ dỡ xe ngựa xuống, còn mình thì chậm rãi đi vào Mạnh Phủ để tìm nhị huynh Hứa Hưu hàn huyên. đã lâu rồi không về Mạnh phủ, nhị ca ở đâu nhỉ? Mạnh Phá Thiên đưa Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đến sân chính Mạnh phủ. Hồi nhỏ Mạnh Cảnh Chu ngoài thích leo núi thì còn thích nơi này nhất. Bây giờ hắn thấy cũng không cần phải đến đây để hồi tưởng lại tuổi thơ. Cha, đây còn có người ngoài mà. Mạnh Cảnh Chu một lần nữa cố gắng dùng đạo lý để thuyết phục cha rằng hồi nhỏ hắn không hiểu chuyện, cố tình phạm nhiều lỗi, nhưng đã nhiều năm trôi qua, chính bản thân hắn còn quên mất, sao cha cứ mãi nhớ mãi không quên. Ngươi chính là Lục Dương phải không? Tướng mạo to lớn tuấn tú. Mạnh Phá Thiên đối mặt với Lục Dương, giọng điệu hơi dịu lại. Ta đã sớm nghe Tiểu Chu khen ngươi có tư chất của bất ngữ đạo nhân, mỗi lần ra ngoài đều có thể gây ra một loạt chuyện. Lục Dương trầm mặc. Lão Mạnh, ngươi cứ ở sau lưng bịa đặt về ta như vậy sao? Lần nào ta ra ngoài gặp chuyện mà ngươi không ở bên cạnh. Đại thế chi tranh, chính là cần những kỳ tài như ngươi. Ta nghe nói ngươi vẫn chưa có đạo lữ, sư phụ ngươi là bất ngữ đạo nhân, chắc cũng chẳng có ai dám kết làm đạo lữ với ngươi. Vừa khéo con gái ta năm nay 18, trong sáng đáng yêu, rất xứng đôi với ngươi, ta thấy hai nhà ta có thể định ra hôn ước. Còn chưa đợi Lục Dương phản bác, thì thấy Mạnh Phá Thiên mặt lạnh quay sang nhìn Mạnh Cảnh Chu, giọng điệu lạnh lùng và âm u. Được rồi, bây giờ không có người ngoài nữa. Nhìn thấy Mạnh Phá Thiên giơ thước sắt lên định dạy dỗ Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương không đành lòng nhìn người huynh đệ tốt của mình bị đánh, liền bước tới một bước, xin Mạnh thúc chờ một chút. Mạnh Cảnh Chu vô cùng cảm động, quả nhiên là huynh đệ tốt, hoạn nạn mới thấy chân tình. Mạnh Phá Thiên quay đầu lại, không hiểu tại sao Lục Dương lại gọi mình dừng lại. Lão Mạnh bị ngài dạy dỗ, chắc chắn là đã làm những chuyện trời đất bất dung, nhưng hắn chỉ có một mình, nếu ngài dạy dỗ e rằng không đủ sức. Vừa khéo ta biết một chiêu nhất mạnh hóa vạn mạnh, có thể biến ra một vạn Mạnh Cảnh Chu, đảm bảo Mạnh thúc ngài dạy dỗ thỏa thích. Thi triển nhất mạnh hóa vạn mạnh khó hơn nhiều so với nhất kiếm hóa vạn kiếm, đối với linh lực và cường độ thần thức đều có yêu cầu rất cao. Nhưng không sao, Lục Dương có thể dựa vào việc uống đan dược để tạm thời tăng linh lực, còn cường độ thần thức thì có thể tạm thời mượn một chút thần thức từ Bất Hủ Tiên Tử. Chương 1107, Hảo huynh đệ không tiếc mạng sống, 2. Mạnh Phá Thiên nghe xong mừng rỡ khôn xiết, không ngờ Lục Dương còn biết cả chiêu thức này, liền thẳng thắn bảo Lục Dương cứ mạnh dạn thi triển. Lục Dương cũng không khách sáo, nắm lấy mắt cá chân của Mạnh Cảnh Chu rồi thi triển kiếm pháp. Chết tiệt, con mẹ nhà ngươi, nhất mạnh hóa vạn mạnh. Lục Dương hét lớn một tiếng, cắt ngang lời chăn trối của Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Phá Thiên như có linh cảm ngẩng đầu lên, thấy trên trời xuất hiện vô số đứa con trai, liền cầm thước sắt bay lên trời đánh đập. Tiếng kêu thảm thiết của Mạnh Cảnh Chu vang vọng trên bầu trời Mạnh phủ, vô cùng du dương. Lục Dương thấy vậy liền vội vàng dùng lưu ảnh cầu ghi lại. Không lâu sau, Mạnh Cảnh Chu xoa xoa mông rồi rớt xuống, đi lại khập khiễng, thật thoải mái. Mạnh Phá Thiên càng nhìn Lục Dương càng thấy thuận mắt, quả nhiên là đồ đệ của bất ngữ đạo nhân, đây là học được bản lĩnh thật sự rồi. Mạnh Cảnh Chu trở về động tĩnh quá lớn, rất nhanh những người trực hệ của Mạnh gia đều đến đại viện xem náo nhiệt. Cảnh Chu, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, ngươi không biết mẹ ngươi nhớ ngươi đến mức nào đâu, bà ấy suốt ngày ở nhà không ra ngoài, sợ rằng sau khi ngươi trở về sẽ không gặp được bà ấy. Người đầu tiên đến đại viện là một người đàn ông trông khoảng 30 tuổi. Vậy thì mẹ ta bây giờ đang ở đâu? Đi hoàng cung mấy ngày rồi? Mạnh Cảnh Chu thở dài giới thiệu với Lục Dương, đây là nhị thúc của ta, Mạnh Phá Lễ. Nhị thúc Mạnh khỏe. Nhị thúc Mạnh Phá Lễ nói, này, tiểu tử này lễ phép hơn Cảnh Chu ngươi nhiều rồi, ngươi chưa từng gọi ta như vậy bao giờ. Mạnh Cảnh Chu trợn mắt, nhị thúc, thúc quên lần thúc say rượu, nhất quyết ôm sư tử đá ở cửa kết nghĩa. Còn nói thúc là đại ca. Một cặp sư tử đá ở cửa là nhị ca và tam ca. Còn nói sau này ta phải gọi sư tử đá là nhị thúc, không được gọi thúc là nhị thúc. Mặt già Mạnh Phá Lễ đỏ tía tai, ho khan che giấu, khụ khụ, say rượu thì không tính. Cảnh Chu đã trở về rồi sao? Một giọng nói ôn hòa vang lên. Người đến trông giống hệt nhị thúc Mạnh Phá Lễ, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác, nhìn vào là biết người đọc sách lâu năm. Đây là tam thúc của ta, Mạnh Phá Tử, là huynh đệ sinh đôi với nhị thúc của ta. Ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi rằng ta có một người thúc ở Tỏa Yêu Quan chứ, chính là ông ấy. Lục Dương có chút ấn tượng, lúc hắn và lão Mạnh bị đại sư tỷ ném đến biên cương đại hạ, khu rừng rậm tiếp giáp với yêu vực, thì nơi họ đến là Trấn Yêu Quan. Lúc đó Mạnh Cảnh Chu rất tiếc nuối nói rằng hắn có một người thúc ở tòa yêu quan, nếu hai người họ bị ném đến tòa yêu quan thì tốt rồi. Tam thúc, sao thúc lại trở về từ tòa yêu quan vậy? Trên người Mạnh Phá Từ không nhìn ra được khí chất sắt máu của một vị tướng trấn giữ biên cương, mà giống như một đại nho xuất hiện trong học viện hơn. Mạnh Phá Từ mỉm cười nhạt, trấn giữ tòa yêu quan 50 năm, năm ngoái triều đình ra lệnh, để người khác thay ta. Đây là chuyện tốt. Mạnh Kinh Chu cười nói, đoán chừng đại hạ cùng ma giới thiết lập quan hệ ngoại giao, vì xoa dịu song phương quan hệ, bọn họ đã để tam thúc đặc biệt am hiểu chiến đấu rút lui. Ca ca, ngươi cuối cùng đã trở lại rồi sao? Một bóng người xinh đẹp ấy từ đâu chạy tới, vui vẻ chạy đến trước mặt Mạnh Cảnh. Chu, muội muội. Nếu nói người đối xử tốt nhất với hắn trong Mạnh gia thì chính là tiểu muội, lúc đầu hắn bỏ nhà đi không mang theo một xu dính túi, vẫn là tiểu muội tốt bụng đưa cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật, bảo bối trong nhẫn chữ vật khiến hắn tiêu xài đến giờ vẫn chưa hết. Đây là muội muội của ta, Mạnh Cảnh Ngọc. Chào Lục Dương ca ca. Mạnh Cảnh Ngọc cười ngọt ngào, quả nhiên như Mạnh Phá Thiên nói, trong sáng đáng yêu. Ồ, thật ngoan. Lại đây, đây là quà Lục Dương ca ca tặng người. Lục Dương lần đầu tiên gặp người gọi mình là ca ca, trước đây hắn tiếp xúc đều là bạn cùng lứa, hoặc là tu sĩ lớn tuổi hơn rất nhiều. Lục Dương lấy ra một thanh kiếm gỗ từ thẻ bài thân phận, đây là thanh kiếm mà hắn đã khắc theo hình dạng của thanh phong kiếm khi tu luyện kiếm đạo, có thể đâm xuyên qua tu sĩ hóa thần kỳ. Cảm ơn ca ca. Mạnh Cảnh Ngọc chân quý nhận lấy, rất lễ phép đến mức Lục Dương không khỏi cảm thán rằng đây quả thực là hai loài khác nhau với lão Mạnh. Ca ca ở trong thư đều nói về những chuyện xảy ra khi đi cùng ngươi, Lục Dương ca ca, ngươi đi rèn luyện bên ngoài đều thú vị như vậy sao? Mạnh Cảnh Ngọc ngưỡng mộ nhìn Lục Dương, từ nhỏ đến lớn cô bé chưa từng ra khỏi đế đô, đặc biệt hứng thú với những chuyện mà Lục Dương đã trải qua. Hắn đã nói thế nào, ca ca nói rằng ngươi thường gây chuyện thị phi, như việc ngươi lầm đường lạc lối, chủ động gia nhập Bất Hủ Giáo, hắn để cứu ngươi ra đã phải phá hủy Bất Hủ Giáo. Khi ngươi ở Kim Đan Kỳ đã khiêu chiến với Trúc Cơ Kỳ, lấy đó làm niềm vui, còn nói rằng ngươi đào hoa không ngừng, nhưng vạn pháp không dính dáng đến thân ngươi, số đào hoa không có tác dụng đối với ngươi. Biểu cảm của Lục Dương không thay đổi, chỉ cười khẽ hai tiếng. Chương 1108, Mạnh Phá Thiên chi danh nguồn gốc. Đúng rồi, Gia Gia đâu? Mạnh Cảnh Chu chờ mãi cũng không thấy Gia Gia. Gia Gia thương cậu nhất, nếu Gia Gia ở đây, chắc chắn cha cậu không dám đánh cậu như vậy. Ông ấy đang bế quan, không biết ngày nào mới xuất quan. Tiếp đó, Mạnh Phá Thiên lại nói, được rồi, dù sao thì Tiểu Chu về nhà cũng là chuyện tốt, ta đã bảo người chuẩn bị cơm nước, cả nhà mình cùng tụ họp. Mạnh Phá Thiên nói cả nhà, đương nhiên cũng bao gồm Lục Dương mới đến. Quả nhiên Mạnh gia là gia tộc tu tiên đệ nhất, tài lực kinh người, một bàn toàn sơn hào hải vị, nguyên liệu quý giá, ngay cả Lục Dương cũng có nhiều nguyên liệu không nhận ra. Đến đây, cứ ăn đi, đều là đồ bổ trợ tu luyện. Mạnh Phá Thiên bảo Lục Dương không cần khách sáo, cứ coi đây như nhà mình. Chỉ thế này mà cũng gọi là ngon sao. Để bản tiên cho Mạnh gia mở mang tầm mắt. Bất Hủ tiên tử xắn tay áo bào chuẩn bị đại triển thần uy, nhưng Lục Dương vội vàng ngăn lại. Thánh thượng là thân Kim Chi Ngọc Diệp, xưa nay chưa từng có chuyện hoàng đế vào bếp. Còn có chuyện này nữa, thật phiền phức. Bất Hủ tiên tử lẩm bẩm, đang cân nhắc xem có nên thoái vị nhường ngôi, để Tiểu Dương tử làm đậu đế tiếp theo không. Nhưng nghĩ kỹ lại, thấy Tiểu Dương tử còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa đủ, bây giờ chưa phải lúc kế thừa đế vị. Coi như Mạnh gia xui xẻo, không được thấy tài nấu nướng của bản tiên. Dỗ dành Bất Hủ tiên tử xong, Lục Dương mới yên tâm thưởng thức một bàn thức ăn này. Không biết đầu bếp của Mạnh gia có tu vi thế nào, Lục Dương lần đầu tiên được ăn đồ ăn ngon đến vậy. Một miếng thịt nai vào bụng, cả người ấm áp, cảm nhận kỹ thì thấy tu vi đang tiến triển chậm rãi. Thực ra, công dụng của một bàn đồ ăn này còn không chỉ có vậy, Lục Dương có thiên phú tu luyện quá cao, đến giờ vẫn chưa gặp phải bình cảnh. Nếu để những tu sĩ gặp phải bình cảnh, lâu ngày không thể đột phá được ăn một bữa này, thì bình cảnh sẽ biến mất không còn dấu vết, có thể thuận lợi thăng lên cảnh giới tiếp theo. Không biết Mạnh Cảnh Chu và muội muội đã kể gì về Lục Dương, Mạnh Cảnh Ngọc tò mò về quá khứ của Lục Dương vô cùng, ngay cả lúc ăn cơm cũng không nhịn được cứ hỏi Lục Dương mãi. Lục Dương ca ca, kể cho ta nghe xem, lúc trước ngươi gia nhập Bất Hủ giáo thế nào đi. Lục Dương ca ca, nghe nói ngươi kết kim đan còn nhanh hơn cả ca ca của ta, ngươi kết kim đan gì vậy? Ngươi thực sự có thể cạo đầu cho người khác sao? Lục Dương thấy lúc trước giúp Mạnh Phụ dạy dỗ Mạnh Cảnh Chu, ra tay vẫn còn nhẹ. Tiểu Ngọc đã dẫn khí nhập thể rồi sao? Lục Dương chú ý thấy Mạnh Cảnh Ngọc có linh lực dao động, tuy Mạnh Cảnh Ngọc vẫn chưa đến 16 tuổi, nhưng sớm vài tháng tu hành cũng không sao, đã là luyện khí kỳ rồi. Mạnh Cảnh Ngọc cười tự hào, trong số những người cùng tuổi, cô là người đầu tiên dẫn khí nhập thể, nghe nói theo dân gian thì cô thuộc về luyện khí tầng 2. Tiệc tẩy trần kết thúc, Mạnh Phụ bảo người sắp xếp cho Lục Dương một gian tiểu viện, bên cạnh là Mạnh Cảnh Chu, bên cạnh nữa là Mạnh Cảnh Ngọc. Rõ ràng đây không phải là vị trí của phòng khách, mà là nơi chỉ những người nhà họ Mạnh mới có tư cách ở. Ngôi nhà nhỏ của ngươi sạch sẽ thật đấy. Lục Dương cười nói, lão Mạnh 6 năm không về nhà, ngôi nhà nhỏ vẫn sạch sẽ như mới, có thể thấy được sự quan tâm của nhà họ Mạnh đối với Mạnh Cảnh Chu. Đương nhiên rồi, dù sao thì ta cũng là thiếu gia, chắc chắn ở đây ngày nào cũng có người quét dọn. Mạnh Cảnh Chu cười bước vào ngôi nhà nhỏ, sau đó bị một luồng lực lượng đẩy ra ngoài. Chuyện gì thế? Lục Dương kinh ngạc, đế thành nguy hiểm như vậy sao? Ngay cả ở nhà họ Mạnh cũng có thể bị tập kích. Mẹ kiếp, ai đã đặt vô trần thuật ở trong sân nhà ta? Mạnh Cảnh Chu nổi giận, đây rõ ràng là tác dụng của vô trần thuật, có thể đẩy bất kỳ vật thể lạ nào ra khỏi sân. Vật thể lạ, bao gồm cả chủ nhân của ngôi nhà nhỏ này. Ngay cả một lão quái trong anh trung kỳ như hắn cũng có thể bị đuổi đi, chất lượng của vô trần thuật này không hề thấp. Mạnh Cảnh Chu xé, bỏ vô trần thuật dán trên cửa, thành công bước vào sân. Nơi Lục Dương ở có lẽ thực sự có người quét dọn hàng ngày, không chỉ sạch sẽ mà còn không đặt chú thuật vô trần. Xác định được nơi ở, Mạnh Cảnh Chu chủ động đề nghị dẫn Lục Dương đi dạo quanh nhà họ Mạnh. Đây là võ đường, bất kể là hệ chính hay hệ phụ của nhà họ Mạnh đều có thể tu luyện ở đây. Trên võ đài, từng tu sĩ giao chiến bằng pháp thuật thần thông, tuy không bằng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cùng cảnh giới, nhưng trong số những tu sĩ cùng cảnh giới này cũng coi như khá nổi bật. Những người này đều là tương lai của nhà họ Mạnh, để bồi dưỡng họ, nhà họ Mạnh chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để đảm bảo rằng quá trình tu luyện của họ có kết quả. Đợi đến khi họ tu luyện thành công, họ có thể tiếp xúc với các công việc của gia tộc, chẳng hạn như cho vay đòi nợ các thứ. Ta nghe nói trước đây cha và thúc thúc của ngươi cũng tu luyện ở võ đường, giảng viên ở đây đều là những người ở hợp thể kỳ. Chương 1109, Đấu Phú, 1. Đây là thư viện, trước khi gia nhập Vấn Đạo Tông, ta đã biết rất nhiều kiến thức về tu luyện, chính là học ở đây. Trong thư viện, tiếng đọc sách vang lên, Lục Dương nhìn qua cửa sổ thấy Mạnh Cảnh Ngọc đang lắc đầu lắc cổ đọc sách, học rất nghiêm túc. Ngoài ra còn có những nơi như phòng luyện đan, phòng luyện khí, phòng kế toán, các loại tu tiên tiên đều có thể tìm thấy ở Mạnh gia, trình độ kiện toàn không thua gì Vấn Đạo Tông. Ngọn núi này là không thể mang ngươi tiến vào, ta còn không thể nào vào được. Mạnh Kinh Chu dẫn Lục Dương đến chân núi, đỉnh núi này cao ngất ngưởng không kém gì đỉnh Thiên Môn mà Lục Dương ở. Người ta nói rằng những người sống trên ngọn núi này đều là những đại năng của nhà họ Mạnh chúng ta, không biết có bao nhiêu người ở độ kiếp kỳ. Khi Mạnh Cảnh Chu chưa tu luyện, hắn chỉ biết trên núi có đại năng lực của nhà họ Mạnh, không biết cảnh giới, theo thời gian, tầm mắt của hắn mở rộng. Đối với việc nhà họ Mạnh là gia tộc đứng đầu, hắn đã có nhận thức rõ ràng, lúc này mới cho rằng trên núi có người độ kiếp kỳ đang ở, và không chỉ một người. Bằng không, với cách hành xử thường ngày của Mạnh gia, khó mà có được chỗ đứng trong hoàng thành, thậm chí là tiên giới. Mặc dù bây giờ ta không thể dẫn ngươi vào, nhưng ngươi yên tâm, đợi sau này ta làm gia chủ, nhất định sẽ dẫn ngươi lên núi dạo chơi. Lục Dương do dự nhìn Mạnh Cảnh Chu, độc thân linh căn còn có thể làm gia chủ sao? Gia chủ không có vợ con, phải vô tư đến mức nào? Mạnh Cảnh Chu rất tự tin, câu này nói thế nào được, đợi đến khi thiếu gia ta thành tiên, độc thân linh căn này thì tính là gì? Độc thân tiên căn à? Cút đi, nói về tên của cha ngươi đi, nghe thật ngầu, gia gia ngươi đặt. À, Lục Dương nhớ lại những người mình quen biết, chưa có ai có cái tên ngầu như vậy, không phải tên là Hoàng Đậu Đậu thì cũng là bố không mặt mũi, nghe chẳng giống tên của người mạnh mẽ chút nào. Đúng là gia gia ta đặt, chỉ có điều ý nghĩa của cái tên này có thể không giống như ngươi tưởng tượng. sao cơ? Gia gia ta kể với ta rằng, ngày cha ta chào đời, Đế Thành đã gặp phải trận mưa lớn nhất trong vòng 100 năm, mà bà ta lúc đó lại sinh khó, sinh cha ta rất vất vả. Gia gia ta không giúp được gì, chỉ có thể đi vòng quanh sân, lúc đó trời lại mưa, tâm trạng ông ấy rất tệ, nên đã chửi lớn đây là thời tiết chó má gì thế này. Thật khéo, gia gia ta vừa chửi xong thì cha ta chào đời. Để kỷ niệm khoảnh khắc này, gia gia ta đã đặt tên cho bố ta là Mạnh Phá Thiên. Mặc dù không phải là lời nói lịch sự, nhưng Lục Dương thực sự cảm thấy trình độ văn hóa của Mạnh gia gia có thể không cao hơn Man Cốt bao nhiêu, thậm chí có thể ngang bằng nhau. Vậy thì Mạnh Phá Từ và Mạnh Phá Lễ, thôi ta không hỏi nữa. Lục Dương cảm thấy dù sao cũng là bậc bề trên, loại chuyện quá thất lễ này thì không cần hỏi nữa, tránh cho lão Mạnh tiết lộ quá nhiều, khiến người nhà họ Mạnh đuổi lão Mạnh ra khỏi Mạnh phủ. Đó là nơi nào? Lục Dương chỉ vào một căn phòng đầy cấm chế, trước cửa còn có trưởng lão nhà họ Mạnh canh giữ, trông giống như cấm địa. Nơi cất giữ giấy nợ. Cha ta nói với ta, nếu có thể đổi được hết những giấy nợ đó, thì có thể mua được nửa tòa Đế Thành. Lục Dương hít một hơi lạnh, không hổ danh là cấm địa, nơi này phái bao nhiêu người canh giữ cũng không quá đáng. Cũng không chỉ có giấy nợ, nhà họ Mạnh chúng ta có một loại thần thông, tên là mượn pháp. Những tu sĩ từ hợp thể trở lên khi tìm chúng ta vay tiền, không chỉ phải để lại giấy nợ, mà còn phải cho chúng ta mượn một loại chiêu thức của họ. Nhà chúng ta sẽ sao chép chiêu thức này lên giấy, nếu gặp phải chiến đấu, có thể tái hiện lại chiêu thức của người đó. Thật lợi hại, đại khái là thần thông độc môn của nhà họ Mạnh, Lục Dương chưa từng nghe nói người khác biết loại thần thông này. Ngay cả Bất Hủ Tiên Tử cũng lắc đầu, nói rằng chưa từng nghe nói qua. Mạnh Phá Thiên, Lão Mã, Đại Quản gia Hứa Du tụ tập lại, ba huynh đệ đã gần 6 năm không tụ tập cùng nhau, đang nhâm nhi một chén rượu ở phòng nhỏ. Lão Mã nằm biếng nhác trên ghế gỗ, dùng pháp thuật đưa đĩa cỏ xanh bên cạnh lên miệng, móng ngựa bám vào chén rượu, thỉnh thoảng lại uống một ngụm. Lão Mã một đường chăm sóc Tiểu Chu vất vả rồi. Lão Mã vốn định khách sáo một câu rằng không vất vả, nhưng suy nghĩ 6 năm kinh hồn bạt vía vừa qua, dù thế nào cũng không thể cười thoải mái, nói được ba chữ không vất vả. Không vất vả, số khổ. Mạnh Phá Thiên bối rối. Hắn nhớ rằng trước đây Lão Mã khá khiêm tốn, sao làm người bảo vệ con trai một lần lại thành như vậy? Ngươi thấy đứa, trẻ Lục Dương này thế nào? Mạnh Phá Thiên có ấn tượng khá tốt về Lục Dương, hắn đã gặp nhiều thanh niên tài tuấn, nhưng dù là tu vi hay phẩm hạnh, đều không bằng Lục Dương. Nếu Lục Dương và Tiểu Ngọc có thể đồng mắt nhìn nhau, việc kết hôn sẽ không phải chuyện đùa. Khóe mắt Lão Mã giật giật, những ký ức không hay ùa về trong đầu, đột nhiên nhớ đến cảnh Lục Dương vô tình hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử. Ta nói thế này, giấy nợ của nhà họ Mạnh các ngươi có thể mua được nửa tòa Đế Thành đúng không? Đúng, vận may của hắn có thể hủy hoại nửa tòa Đế Thành. Chương 1110, Đấu Phú, 2. Có muốn ăn chút đồ ăn ngon không? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương không hiểu, lúc tẩy trần không phải đã ăn rồi sao, ta thấy khá ngon mà. Những món đó không phải ngon nhất, những món linh thực đó vừa chú trọng hương vị vừa chú trọng hiệu quả. Nhưng hai thứ không thể có được cả hai, cho nên so với hương vị thực sự thì kém hơn một chút, ta dẫn ngươi đi ăn là nơi ngon nhất Đế Thành. Nói thế nào thì Đế Thành cũng là địa bàn của mình, Mạnh Cảnh Chu phải làm tròn bổn phận của chủ nhà. Vậy thì đi thôi. Lục Dương cười nói, hắn nhớ sư tỷ thích đến mỗi nơi là nếm thử đồ ăn địa phương, nếu thực sự ngon như Mạnh Cảnh Chu khen, thì lúc rời khỏi Đế Thành, có thể gói mang đi một phần. Do mọi người ở Đế Thành đều biết đến danh tiếng lẫy lừng của Mạnh Cảnh Chu, khi hai người rời khỏi Mạnh Phủ, họ đã tự giác đeo mặt nạ. Nơi Mạnh Cảnh Chu nói đến tên là Thiên Hương Lâu, là tửu lâu sang trọng nhất Đế Thành. Thậm chí còn có tin đồn rằng tháp Thiên Hương có một linh chủ độ kiếp kỳ, nhưng vị linh chủ này đã không ra tay trong nhiều thập kỷ. Thiên Hương Lâu đông nghịt người, may mà Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đến không tính là muộn nhất, khi họ đến thì vẫn còn ba cái bàn trống. Đợi đến khi họ ngồi vào bàn gọi xong món, thì hai cái bàn trống đó cũng đã có người ngồi. Thật sự rất ngon. Sau khi món ăn được bưng lên, Lục Dương gắp một đũa nếm thử, Lão Mạnh quả thực không nói dối. Món này còn ngon hơn cả những món ăn ở Mạnh Phủ. Đương nhiên rồi, khẩu vị của thiếu gia này có thể tầm thường sao? Mạnh Cảnh Chu đắc ý, cũng háo hức ăn, đã 5-6 năm rồi hắn không được ăn. Có lẽ là đồng nghiệp tương khắc, Bất Hủ tiên tử chẳng thèm để mắt đến những món ăn của Thiên Hương lâu. Trong lúc Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu ăn cơm tiện thể bàn bạc về võ công tiếp theo, hai người để ý thấy cửa tửu lâu có chút náo động, không khỏi ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử mặc đồ đen, khí độ phi phàm, ôm một nữ tử đi vào, giữa thanh thiên bạch nhật mà không hề để ý đến ánh mắt của mọi người, phía sau nam tử còn có hai hộ vệ đi theo. Lục Dương để ý thấy bộ đồ đen mà nam tử mặc được dệt từ to ám kim do băng sơn thiên tầm phun ra, không thấm nước không thấm lửa, đao thương bất nhập, vô cùng hiếm thấy. Ngay cả ở đế thành, nơi có rất nhiều con em quan lại, thì những người có tư cách mặc loại trang phục này cũng không nhiều, không còn chỗ sao. Nam tử cau mày, tửu lâu đông quá, đến một cái bàn trống cũng không có. Hắn đi thẳng đến trước một trong những chiếc bàn, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm vào một trong những vị khách của chiếc bàn đó. Chỗ này thiếu gia này chiếm rồi, các ngươi cút đi. Những vị khách đó dường như nhìn ra nam tử không phải người dễ chọc, vội cúi đầu nhận lời nhường chỗ. Nam tử nhìn thấy bàn của Mạnh Cảnh Chu toàn những món ăn dân dã, liền cười một tiếng, kẻ nghèo thì đừng đến đây. Tiếp đó, hắn lại vẫy tay, tiểu nhị, mang đến đây một bình thần tiên túy trăm năm. Thực khách nghe thấy giọng điệu tùy tiện của nam tử, không khỏi giật mình. Một bình thần tiên túy bình thường đã bằng thu nhập một năm của một gia đình nhỏ ở đế thành, nếu là thần tiên túy trăm năm, thì giá trị của nó cao đến khó tin. Mặc dù những người đến tửu lâu đều là những người giàu có hoặc quyền quý, nhưng những người có thể gọi thần tiên túy trăm năm cũng chỉ là số ít. Nữ tử thấy nam tử hào phóng, đôi mắt đẹp liên tục tỏa sáng, dán chặt hơn, còn cố ý dùng ngực cọ vào cánh tay nam tử. Mạnh Cảnh Chu hừ lạnh một tiếng, hắn chưa từng thấy ai khoe của trước mặt mình như vậy, còn khoe bạn gái thì càng quá đáng hơn. Hắn lập tức gọi tiểu nhị, cũng mang đến cho thiếu gia này một bình thần tiên túy trăm năm. Nam tử như không nghe thấy lời của Mạnh Cảnh Chu, tiếp tục gọi món, linh hư trưng mây mù, phải là loại 10 năm, thiếu một năm thì đập nát tửu lâu của các ngươi. Mạnh Cảnh Chu cũng ra vẻ gọi món, đến giá cả cũng không thèm nhìn, tiểu nhị, mang đến đây một phần linh ngư trưng mây mù, loại 10 năm. Người thanh niên liếc nhìn Mạnh Cảnh Chu, khuôn mặt xa lạ, chỉ nghĩ là tu sĩ ngoại thành đến đế đô tìm đường. Cười lạnh một tiếng, chuyên chọn món đắt tiền, bạch trước ngũ hành linh thự, hồng đào đê nhật kê, thái thanh luyện hồn cháo. Chúng ta cũng gọi bạch trước ngũ hành linh thự, hồng đào đê nhật kê, thái thanh luyện hồn cháo. Mạnh Cảnh Chu vốn không muốn gọi những món này, tuy là đồ đại bổ nhưng hương vị không bằng những món mình gọi lúc đầu, nhưng hắn không ngại chơi đùa với tên thanh niên này. Người thanh niên gọi món gì, Mạnh Cảnh Chu cũng gọi món đó, không hề nhún nhường, người thanh niên không còn cảm giác ngạo nghễ như trước, thấy mất mặt trước bạn gái. Hắn đập mạnh vào bàn, tiểu nhị, ta hỏi ngươi, ở đây món gì đắt nhất? Tiểu nhị do dự một chút, cẩn thận nói, thưa khách quan, ở đây tiền thuê nhà là đắt nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nhé.